Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 405 chớ quên ước nguyện ban đầu. Chương 405 chớ quên ước nguyện ban đầu, hắn vẫn là quá nóng nảy, muốn lợi dụng Cẩu Hy một phen đánh lui Đông Hải Vương. Lại đã quên, không có Đông Hải Vương, rồi lại nhiều một cái Cẩu Hy. Triệu Hàm Chương phán đoán không chỉ có nơi phát ra với trong lịch sử tương quan ghi lại, cũng nơi phát ra với nàng đối Cẩu Hy hiểu biết. Lần trước Cẩu Thuần ám sát nàng, Cẩu Hy xử lý phương thức liền làm nàng biết, hắn đã không phải ngày xưa công chính nghiêm minh Cẩu Hy, người đều là sẽ biến. Đặc biệt là ở nắm giữ quyền lợi lúc sau, trong lịch sử bao nhiêu người đó là ở quyền thế dục vọng trung thất lạc chính mình. Xa không nói, liền nói Ngụy Tấn thời kỳ này đó anh hùng kiêu hùng nhóm, có bao nhiêu cuối cùng xa vào cùng thanh sắc xa hoa lãng phí bên trong, chính là nàng vẫn luôn tán thường có thêm Cẩu Hy cùng Lưu Côn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Triệu Hàm Chương một bên cấp Phó Đình Hàm viết thư, một bên âm thầm cảnh giác, tương lai nàng nhất định không thể học bọn họ đã quên ước nguyện ban đầu, muốn từ quần chúng tới đến quần chúng chung đi. Triệu Hàm Chương đem phong thư hào, sau đó đem án thượng tin tức lấy ra một ít tới ném vào chậu than thiêu hủy, có tác thu vào hộp khóa kỹ, chờ hết thảy làm tốt. Nàng xoay chuyển cổ đi ra doanh trướng, cách đó không xa đang có người ở đào đất cơ. Triệu Hàm Chương dạo bước đi qua đi, hố người sôi nổi cùng nàng hành lễ, cao giọng chào hỏi, sứ quân lại ra tới tản bộ a? Mấy ngày nay bọn họ đều ở chỗ này làm việc nhi. Đã thói quen Triệu Hàm Chương thường thường ra tới đi một chút. Nghe nói nàng là xem công văn xem nhiều, ra tới giải sầu, thuận đường làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng bọn hắn cảm thấy này chỉ là Triệu Hàm Chương lấy cớ. Nàng hơn phân nửa là ra tới vấn an bọn họ, chỉ là ra mặt mỏng, không hảo nói rõ, mọi người đều thực chi kỷ không có chọc phá nàng, xem. Nàng lại ngồi xổm hố biên hỏi chuyện, hôm nay thiên lãnh, buổi tối chỉ sợ muốn hàng xương, các người ngủ địa phương nhưng đều chuẩn bị tốt, đã chiếu ngày phân phó đáp lều tranh, đại gia tễ một tễ, buổi tối nóng hổi đâu. Đừng nói hàng xương, đó là hạ tuyết, chúng ta cũng không sợ, đúng đúng, chúng ta là không sợ, tính tính toán nhật tử, chúng ta này một khối cũng nên tuyết rơi, nhưng năm nay như thế nào còn không có hả? Tuy nói không hạ tuyết, nhưng thời tiết vẫn là như vậy lạnh, tối hôm qua thượng ta ngủ, sau lại cảm giác lạnh buốt, lăng là cho lãnh tỉnh, ra bên ngoài vừa thấy. Thiên vẫn là đen tuyền, một chút ánh sáng cũng không có, cũng không biết là bao lâu. Triệu Hàm Chương lẳng lặng mà nghe, trong lòng cũng suy nghĩ lên, nàng là biết đến, thời đại này vừa lúc ở vào tiểu băng hà thời kỳ. Các loại thiên tai tần phát, không chỉ có Trung Nguyên, Thảo Nguyên cũng tổn thất thảm trọng, du mục dân tộc quy mô tiến công Trung Nguyên cũng có nguyên. Nhân này ở Hàn Triều tiến đến, Thảo Nguyên thượng dê bò tử thương hơn phân nửa. Hơn nữa du mục dân tộc đặc tính, bọn họ liền nam hạ cướp bóc người Hán. Triệu Hàm Chương trong lòng thở dài, trên mặt lại lộ ra tươi cười, cùng bọn họ cười nói, trời lạnh nhiều chuẩn bị một ít cỏ chanh. Biết chỗ nào có cỏ chanh sao? Ta cùng các ngươi đi cắt. Nàng cười tủm tỉm nói, vừa lúc ta doanh trướng cũng muốn thêm vào chút cỏ chanh đâu. Mọi người vừa nghe có chút kinh ngạc, lại có chút không dám tin tưởng, vội hỏi nói, sứ quân cũng dùng cỏ chanh sưởi ấm sao? Triệu Hàm Chương cười gật đầu, cỏ chanh trải giường chiếu không tồi. Lần này đại gia liền cảm thấy cùng Triệu Hàm Chương kéo vào không ít, sôi nổi cười rộ lên nói, đúng vậy, đúng vậy, cỏ chanh trải giường chiếu thực mềm mại, sứ quân nếu là thiếu, quay đầu lại ta cho ngài cắt một ít tới. Triệu Hàm Chương không có tỏ vẻ phản đối, nhìn một chút bọn họ đào nền, vừa lòng gật đầu, hôm nay hẳn là liền có thể đào hào, là, ngày mai liền có thể đánh cọc gỗ, chính là gạch còn nhất thời không thuận lợi, bất quá lược chờ một chút cũng có, Triệu Hàm Chương liền chỉ này một mảnh thổ địa hỏi. Nếu là vật liệu gỗ cùng thạch tài đều có thể cung được với. Này một mảnh các ngươi bao lâu có thể kiến hảo? Mấy người liền thảo luận lên. Ít nhất đến 50 thiên đi. Không cần lâu như vậy đi. Chúng ta nhiều người như vậy đâu. Cũng không sai biệt lắm. Chúng ta này nên liền đào 2 ngày. Thời gian không thể quá ngắn. Hơn nữa gạch một loại còn phải thiêu chế. Gạch mộc còn phải phơi. Triệu Hàm Chương nghe bọn họ nghị luận, từ giữa lấy ra đến chính mình muốn đáp án, cười nói, nếu là 50 thiên nội có thể hoàn thành, đại gia liền sẽ không sai quá cày bừa vụ xuân, vừa nghe nói cày bừa vụ xuân. Mọi người đều dựng lên lỗ tai tới, sôi nổi hỏi, sứ quân, Trần huyện lệnh nói ngài muốn phân chúng ta thổ địa cùng hạt giống. Đây là thật vậy chăng? Kỳ thật đại gia cũng không thiếu mà, hiện tại nơi nơi người chết, cho nên nơi nơi là mà, xem những cái đó trong đất mọc đầy cỏ dại mà liền biết nó chủ nhân không ở nơi này. Tùy tiện ai đều có thể chiếm đi, nhưng mà có. Khó chính là không có hạt giống a, bọn họ tổng không thể trống rỗng trồng trọt, Triệu Hàm Chương liền. Cười gật đầu nói, đúng vậy, lương loại ta tới cung cấp. Các ngươi tưởng loại cái gì? Lúa mạch đi, đáng tiếc mùa đông qua, nhưng mùa xuân cũng có thể loại lúa mì vụ xuân, đúng vậy, loại cái lúa mì vụ xuân, sang năm vận khí tốt, nếu là không có chiến loạn, thu lúa mì vụ xuân còn có thể loại cây đậu, Triệu Hàm Chương. Vì sao không tiếp tục loại lúa mì vụ đông đâu? Ta xem chúng ta bên này đều là loại lúa mì vụ đông nhiều. Đến lúc đó tự nhiên là sẽ loại. Bất quá lại là mặt khác tuyển mà. Một cái tuổi hơi trường một ít trung niên nam tử nói. Độ phì của đất hữu hạn, phì thiếu, loại xong một quý tiểu mạch liền phải nghỉ ngơi một quý. Nhiều nhất cũng liền loại chút cây đậu dưỡng địa, không đến mức đem mà hoang vu. Một cái khác thanh niên tắc nói. Dù sao hiện tại mà có rất nhiều. Này khối không thích hợp loại lúa mạch, đổi một khối chính là, như vậy lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông chúng ta đều có thể loại, thủy nhiều địa phương còn có thể loại lúa nước. Sứ quân, ta am hiểu loại lúa nước, ngay hẳn là sẽ cho lúa nước hạt giống đi. Triệu Hàm Chương khẳng định nói, tự nhiên phải cho, ta cũng thực thích ăn cơm tẻ a, mọi người tưởng tượng một chút. Hoảng hốt nói, ta mơ hồ nhớ rõ nó hương vị. Đừng nói, thật đúng là ăn ngon. Triệu Hàm Chương thở dài nói. Đáng tiếc ta năng lực hữu hạn. Chỉ có thể cho các ngươi ăn ngũ cốc màn thầu cùng thô lương cháo. Mọi người vội nói. Sứ quân đã thực hảo. Trên đời này như sứ quân giống nhau quan không nhiều lắm. Không phải không nhiều lắm. Ta là chưa thấy qua. Triệu Hàm Chương liền thích nghe bọn hắn khen nàng. Nghe vậy cười tủm tỉm lên. Đồng thời trong lòng lần nữa báo cho chính mình. Về sau cũng không thể vì nghe này đó lời hay làm sai sự a. Quả nhiên a. Người đều là có thói hư tật xấu. Hoàng đế cũng thích người khác khen chính mình. Nghe Phó Chi nói Triệu Hàm Chương thực tôn sùng hắn. Nàng không chỉ có cứu ra Phó Chi này 2 vạn đại quân. Cũng là nàng kiên trì làm Phó Chi mang binh hồi Lạc Dương hộ vệ hắn, vì thế đối với Phó Chi đưa ra. Chính thức ra phong Triệu Hàm Chương vì Dự Châu Thứ Sử sự. Hắn lược một do dự liền đáp ứng rồi, bất quá này phong công văn vẫn là bị khấu hạ. Đông Hải Vương tuy không ở Kinh Thành, nhưng hắn người ở, hiện tại Triệu Hàm Chương cùng Đông Hải Vương đánh đến hừng hực khí thế. Người của hắn tự nhiên sẽ không làm này phong thánh chỉ chảy ra đi, chờ hoàng đế cùng Phó Chi rốt. Cuộc lợi dụng trên tay này 2 vạn binh mã miễn cưỡng ổn định Kinh Thành. Thay đổi rất hảo chút quan viên sau, Đông Hải Vương Khải Hoàn hồi triều, liền Phó Chi đều nhịn không được cảm thán một câu. Ông trời không có đứng ở hoàng đế bên này a. Đông Hải Vương phàm là buổi tối mấy ngày trở về, bọn họ là có thể an bài hào chặt đứt hắn phía sau, hy vọng chúng ta đều có thể chớ quên ước nguyện. Ban đầu ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.